Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, SD tiến hóa. Lần này gặp mặt, Lâm Địch chưa cùng SD phục hòa, lại nói tiếp thật đúng là hiện thực. Lúc này SD mặc dù nhỏ có thành tựu, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng còn không đáng được Lâm Địch bỏ xuống bộ mặt. Một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. www.lwxs520.com hai người nói chuyện bất ôn bất hòa. Cuối cùng hữu hảo mỗi người cáo biệt, xem như là lại trở thành bằng hữu. SD cải biến quả nhiên đưa đến tác dụng. Hoàng siêu ở hàn thân trên người thực nghiệm, cũng không có khiến cho hắn trí nhớ hoàn toàn mở rộng đến 100%. Nhưng tuy vậy, hiện tại hàn thân phi thường thông minh, phản ứng cực nhanh, chủ trì thiên kiện cục não hành trình kế hoạch. SD làm nhân vật chính là có khả năng nhất mở ra toàn bộ đại não tiềm lực. SD, ta hy vọng ngươi có thể tham gia một cái thực nghiệm. Điều này có thể để cho ngươi trí lực đạt được vĩnh cửu đề thăng. Hơn nữa không có tác dụng phụ. Hoàng siêu một bộ ta là ngươi hảo biểu tình. SD cũng không có phản bác Hoàng siêu mặt mũi của. Hắn gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Ta có thể hỏi một việc ấy ư. Ngươi tại sao muốn vẫn trợ giúp ta? Hoàng siêu đối với lần này cũng không dám nói. SD đề thăng trí lực phía sau cũng có thể minh bạch. Bởi vì ngươi tiềm lực rất lớn. Đi qua ngươi đề thăng trí khôn quá trình, ta có thể đối với thân thể con người tiến hóa có càng hiểu rõ sâu hơn. SD, ngươi có chính mình không biết bảo tàng. Đại não mở rộng, trời sinh chính là vì ngươi mà chuẩn bị. Dĩ nhiên, hắn là dấu bé vĩnh vô chỉ cảnh dấu lớn nhân vật chính nha. SD là một ở nhà tác gia. Hắn mua một đống thức ăn nhanh. Về đến nhà, Hoàng siêu nói, quá trình này ngươi có thể sẽ mê man vài ngày. Bất quá không quan hệ, ta sẽ cam đoan thân thể của ngươi khỏe mạnh, ngươi không có việc gì. SD bị Hoàng siêu điểm một cái, lúc này té xỉu, ngay tại lúc đó SD ra cửa phòng mở ra. Hàn thân, Tần Lạc cùng hai cái thanh long đặc công đi đến. Hàn thân hai người cũng đi qua bí mật cách đi tới New York. Chính là vì từ SD cái này, thiên tài trên người thu được quý báu nhất số liệu. Nhà này lầu đã trở thành thanh long ở New York đặc thù căn cứ. Bên trong không chỉ có hai chỗ thành viên, hiện tại cũng đồn trú thiên kiện cục điều tra bộ cùng chiến đấu bộ thành viên. SD vĩnh viễn không nghĩ tới, nhà hắn bên cạnh quán ăn Trung Quốc đã biến thành Hoa Quốc siêu cấp tổ chức New York căn cứ. SD bị trực tiếp nhấc vào tầng hầm ngầm. Nơi này có Hoàng siêu tự mình xuất thủ đào rỗng tu chỉnh, sở hữu rộng lớn thực nghiệm không gian. Ở SD ước hội thời điểm, Hoàng siêu ở chỗ này triển khai phòng thí nghiệm, từ chữ vật không gian móc ra nguyên bộ liên tiếp hoàn chỉnh thực nghiệm thiết bị. Vừa lúc đem tầng hầm ngầm bày đầy, mấy thứ này không là sống vật, chúng nó vốn là nằm ở liên tiếp trạng thái. Hoàng siêu đưa chúng nó liên ra có đủ cùng nhau thu nhập không gian. Trực tiếp ở nơi này địa phương phô khai. Cải tạo mạch phía sau có thể sử dụng bình thường. SD bất tỉnh nhân sự. Bằng không muốn kinh hô thành tiếng. Vì sao ta dưới lầu tầng hầm ngầm đã trở thành một cái nhân thể phòng thí nghiệm? Hắn nằm đang trung ương bàn mổ. Thân thể bị dây lưng cố định. Đầu óc bên trên liên tiếp vô số thăm dò, thân thể những bộ phận khác cũng có các thức giam khống khí. Thực nghiệm bắt đầu, Hoàng siêu hướng hắn dưới vào não hành trình dược vật, lần nữa phân tích SD kích phát trạng thái. Hắn lần nữa cảm nhận được Addison thành đặc biệt tinh thần lực. Đó là một loại tổng hợp lại các loại cảm giác năng lực về sau. Lấy được gần như hồi tưởng, dự ngôn, suy luận năng lực, loại này đặc biệt tinh thần hình thức, bị sớm có chuẩn bị Hoàng siêu ghi lại, dùng làm về sau lý giải, mà hắn thì xuất thủ, bắt đầu cố hóa SD tiến hóa trạng thái, Lần này thực nghiệm càng thêm thuận lợi. Eddie thân là nhân vật chính, phảng phất rất dễ dàng thực hiện đại não tiến hóa. Trong quá trình này ngoài ý muốn không nhiều lắm. Đồng dạng Tần Lạc cùng Hàn Thân bảo hiểm tất cả cầm cao siêu trạng thái. Có lực phối hợp hoàng siêu công tác. Tần Lạc vốn là thông minh, tuy là chưa đại não mở rộng, thế nhưng có hoàng siêu, cổ vũ, cả người cũng cho thấy rất mạnh thực lực. Eddie sau khi tỉnh lại, phát hiện trước mắt thế giới trở nên càng thêm rõ ràng sáng. Hắn từ trên giường của mình đứng lên, giữa phòng ngủ không có một bóng người. Điện thoại di động biểu hiện thời gian đã qua 3 ngày. Hoàng tiên sinh, hắn hô vài tiếng không ai, vì vậy muốn đi xuống lầu tìm kiếm hoàng siêu. Khi hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía phòng mình lúc, hắn phát hiện mình vật nhìn có toàn bộ mới ý nghĩa. Hắn thậm chí từ trong đó thấy được phía trước phát sinh sự tình. Tỉ mỉ đẩy mạnh lực lượng năng lực bắt đầu phát động. Eddie có loại hành tẩu ở trong thời gian ảo giác. Hắn chứng kiến chính mình té xỉu. Sau đó hoàng siêu cho hắn tiến hành phẫu thuật. Trung quanh giá áo đã từng làm giá truyền dịch. Sofa là hoàng siêu chỗ ngồi. Hắn thậm chí xem qua TV, mình làm co lại salad. Trong đầu hắn hiện lên vô số tin tức, thì dường như đầu óc biến thành một cái tùy thời có thể tìm đọc đồ thư quán. Không đổi là, tâm hắn hình thái vẫn như cũ tích cực lạc xem. Đối với sinh hoạt tràn ngập ý chí chiến đấu, ta đều cho là mình ăn 48. Eddie mỉm cười, cất bước xuống lầu. Hoàng siêu chứng kiến biểu hiện của hắn, biết vẫn là chính mình càng tốt hơn. Hai người đồng dạng lại đói suy luận năng lực. Như vậy hoàng siêu bố trí hiện trường, Eddie tới suy luận đi qua sự vật. Hai người thì trở thành thuần túy tinh thần thực lực so đấu. Mà hoàng siêu không có để lại bất kỳ sơ hở nào. Eddie cho dù có thể từ việc nhỏ không đáng kể suy đoán ra tập đoàn tài chính kế hoạch, nhưng cũng không cách nào biết mình cái này ba thiên kinh trải qua cái gì. Hắn cũng bất quá là vô ý thức suy nghĩ. Hiện tại hắn là hoàng siêu trung thực bằng hữu. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi hoàng siêu làm. Eddie, qua đây ngồi. Còn kém một mình ngươi không có chút thức ăn. Nhận thức một chút. Đây là ta nước hoa hai vị bằng hữu. Quán ăn Trung Quốc mặt ngoài vẫn là một bộ náo nhiệt tình cảnh. Hàng đẹp giá rẻ thức ăn hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Bọn họ cũng không biết tòa cao ốc này chân thực công dụng. Eddie nói, chào ngươi. Cùng mọi người chào hỏi. Hắn con mắt tràn ngập trí tuệ. Phía trước lúc đi vào, chứng kiến từng cái nhân viên cửa hàng hoặc khách hàng đều có thể phân tích ra hắn đại lượng tin tức. Mà Tần Lạc khuôn mặt tuyệt mỹ, Eddie mới nhìn một cái nàng lại cảm thấy trong lòng đại chấn, không cách nào phân tích ra bất kỳ tin tức gì. Hàn Thân rơi vào trong mắt hắn cũng là một phen khác cảnh tượng. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm, phát hiện vô số tỉ mỉ, sau đó bắt đầu ngôn ngữ giao phong, lẫn nhau điểm ra đối phương đặc thù. Bọn họ cuối cùng nhìn nhau cười, xác nhận hai người là cùng loại người. Bọn họ đều là suy luận năng lực siêu cường người thông minh. Trở lại Hoa Quốc Thiên Kiện Cục, Tần Lạc tương đương không vui. Hoàng Cục Tòa, ta muốn kế tiếp tiến hành thí nghiệm. Ngài phía trước dùng tinh thần lực bảo hộ ta, để bọn họ không cách nào nhìn quét ta tỉ mỉ. Nhưng là ta không muốn làm yếu như vậy già. Ta hy vọng mở rộng đại não. Eddie nói, chào ngươi. Cùng mọi người chào hỏi, hắn con mắt tràn ngập trí tuệ. Phía trước lúc đi vào, chứng kiến từng cái nhân viên cửa hàng hoặc khách hàng đều có thể phân tích ra hắn đại lượng tin tức. Mà Tần Lạc khuôn mặt tuyệt mỹ, Eddie mới nhìn một cái nàng lại cảm thấy trong lòng đại chấn, không cách nào phân tích ra bất kỳ tin tức gì. Hàn Thân rơi vào trong mắt hắn cũng là một phen khác cảnh tượng. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm, phát hiện vô số tỉ mỉ, sau đó bắt đầu ngôn ngữ giao phong, lẫn nhau điểm ra đối phương đặc thù.